Chương 117, bất tử thân nhược điểm, linh xà độc. CFIS trên thân nhận xẻ nạ lôi phược chú minh công kích còn không có bất kỳ vết thương nào, cái này đáng sợ cường độ thân thể thật sự là gọi xẻ nạ kinh ngạc. Coi như cùng nạ rủ tổ huấn luyện lâu như vậy, nhưng là xẻ nạ tại thân thể cường độ bên trên, coi như mệnh chết đều khó có khả năng cùng CFIS cái quái vật này so sánh. Xẻ nạ vừa rồi công kích đối với CFIS căn bản không có tạo thành hiệu quả gì, mà CFIS cười ha ha một tiếng, thể nội tiểu vũ trụ nhanh chóng tăng lên. Mới vừa rồi bị tuyệt chiêu của ngươi đánh trúng, hiện tại cũng nên đổi ta đến công kích xì xì. Xẻ nạ cơ hồ toàn thân lông tơ đứng thẳng, trên người tròm xà phu thánh y lý ngay đầu tiên đối với CFIS cái kia không ngừng tăng lên khổng lồ tiểu vũ trụ mà cảm nhận được nguy cơ, phát ra rắn đồng dạng tiếng xèo xèo. Nhắc nhở xe nạ trước mặt tên địch nhân này cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật coi như không có tròm xà phu thánh y gì nhắc nhở, xe nạ QNZ đã sớm biết CFIS thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi CFIS tiểu vũ trụ tăng lên tới trình độ đáng sợ đằng sau, đầu hắn nón trụ đầu rồng cùng vai phải hộ giáp đầu rồng đồng thời phát ra quang mang. Tiếp chiêu đi, xe nạ cuồng phong bạo tuyết song long quyền mũ giáp cùng hộ giáp đầu rồng phát ra cực hạn ánh sáng. Theo CFIS ra quyền, hóa thành một đầu có song đầu màu xanh lá ma long, nương theo lấy đầy trời phong tuyết, hướng về xe nạ đánh thẳng tới. Cái kêu ma long tản ra to lớn uy thế, một tiếng long hống, liền để xe nạ tinh thần chấn động, trong lòng giống như nhìn thấy một đầu làm ác tứ phương kinh khủng ma long đang hướng về mình vào tới. Cái này ngây người một lúc thời điểm, xe nạ đã không cách nào né tránh CFIS công kích. Khổng lồ ma long cuốn sạch lấy kinh khủng băng tuyết, mang theo hủy thiên diệt địa to lớn lực trùng kích, hung hăng đụng vào xe nạ trên thân. Coi như trên người có tròm xà phu bạch ngân thánh y gì bảo hộ, xe nạ cũng có thể cảm giác được CFIS cuồng phong bạo tuyết song long quyền lực trùng kích cực kỳ khủng bố. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái nhân loại yếu đuối, đối mặt thiên thai bạo phong tuyết đồng dạng. Tại phàm nhân trình độ bên trong, mặc kệ một người thực lực cường đại cỡ nào, đều là không cách nào đối kháng toàn bộ tự nhiên. Xe nạ hiện tại liền có cảm giác này, cuồng phong bạo tuyết song long quyền lực trùng kích để xe nạ thân thể hướng về sau bay đi, ở giữa không trung, xe nạ dốc hết toàn lực phát động tròm xà phu lực lượng, đem thân thể liên tục vặn mẹo, như là một đầu mê người xà mỹ nữ, lợi dụng thân thể liên tục vặn mẹo, đem cuồng phong bạo tuyết song long quyền lực lượng cố gắng dẫn hướng một bên, sau đó một cái nghiêng người, mới xem như đem cái này kinh khủng quyền kình cấp cho tới, rơi trên mặt đất đằng sau. Phần bụng kịch liệt đau nhức để xe nạ hay là chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, đống nhiên ho khan hai tiếng, mang ra hai cái máu tươi tới. Bị ta mạnh nhất chi quyền đả bên trong còn không chết, thật không hổ là xe nạ, bất quá ngươi là không thể nào đánh bại ta. Hừ, xe nạ khẽ hừ một tiếng, lau miệng sừng máu tươi, gương mặt xinh đẹp sắc lộ ra quật cường thần sắc. Ta cũng phải nói, thật không hổ là mạnh nhất thần đấu sĩ A, uy lực của một quyền này quả nhiên đủ đáng sợ A, chỉ bất quá. Ngươi không có một kích giết chết ta là ngươi lớn nhất nét bút hỏng, bởi vì ta đã thấy, ngươi một quyền này nhược điểm chỗ ngươi nói ta có nhược điểm. CFIS như mày, tựa hồ nghe đến một kiện mười phần buồn cười sự tình, hai tay lại lần nữa bày ra ra quyền tư thế. Vậy ngươi liền thử đến công kích nhược điểm của ta thử một chút, xé nạ ta nhất định sẽ, bởi vì ta có tuyệt đối không thể thua lý do hai cái đồng dạng có mang cường đại tín niệm chiến sĩ. Trong hai mắt riêng phần mi nhờ thiêu đốt lên chiến ý hưng hực, cùng cái này Asgard băng lãnh hoàn cảnh tựa hồ không hợp nhau. Mà CFIS cũng không tin tưởng xe nạ có thế tại trong thời gian ngắn như vậy liền khám phá hắn cái nhược điểm kia, hai tay lại lần nữa bày ra cuồng phong bạo tuyết song long quyền tư thế. Vì đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, CFIS hai tay không ngừng đong đưa, đem lực lượng tất cả đều xúc tích tại hữu quyền bên trên, mà cánh tay trái của hắn nhẹ nhàng buông xuống. Ngay tại cái kia 1/100 nga nở dây trong nháy mắt, đem tim bại lộ tại xe nạ trước mặt ngay tại lúc này xe nạ hai mắt đã trở nên như là rắn đồng dạng dài nhỏ, mà trong ánh mắt của nàng, lúc này nhìn thấy cũng không phải là CFIS thân thể, càng thêm không phải là CFIS trái tim, mà là một mảnh lá cây màu xanh lục thắng bại liền nhìn trong chớp nhoáng này mánh xà bạo tẩu xe nạ đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Nhưng lại cũng không phải là vì ngăn trở CFIS cuồng phong bạo tuyết song long quyền, ngược lại là nhắm ngay CFIS bại lộ ở trước mặt hắn tim. CFIS cuồng phong bạo tuyết song long quyền, đánh chúng bởi vì công kích, mà không có chút nào phòng ngự tư thế Senna, màu xanh lá ma long đáng sợ lực trùng kích để Senna lại lần nữa biến thành không trung một cái diều bị đứt dây, đỏ thấm máu tươi chiếu xuống Asgard băng nguyên bên trên, thế nhưng là CFIS, lại cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem đính tại mình lồng ngực bên trên hai viên răng đầu. Cái này sao có thể CFIS Senna nằm trên mặt đất, lại vươn tay phải của mình, một tay chỉ thiên, lần này, là ta thắng CFIS cái tên này, tại Bắc Âu thần thoại ở trong có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nếu như thay cái dịch âm thuyết pháp, CFIS, cũng chính là CFIS, tọa kỵ của hắn cứ gọi là Gờ Dạ Nhi. Tại Bắc Âu truyền thuyết thần thoại bên trong, trên sông Dùn có ba cái mỹ lệ thủy tinh linh, các nàng mỗi ngày đều trên sông Dùn nghịch nước, mà các nàng chân chính nhiệm vụ, thì là trông coi sông Dùn đáy sông Hoàng Kim tài bảo. Nhưng là các nàng phụ trách trông coi Hoàng Kim, có một lần lại bị một cái người lùn trốn đi, đồng thời dùng cái kia Hoàng Kim làm thành một cái nái bờ lẩn chèn chia hệ cơ nhờ nở. Khi cái kia người lùn mang lên trên chiếc nhẫn kia đằng sau, hắn liền từ một cái người lùn biến thành một đầu tà ác ma long phạm tên nơ, cũng chính là CFIS song đầu long thánh ý đi nơi phát ra. Nghe nói ma long phạm tên nơ 10 phần hung bạo, thân thể đau thương bất nhập, yêu thích giết chóc cùng phá hư, trong miệng có thế phun ra hừng hực liệt hỏa, để ngay lúc đó mọi người sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng sợ hãi bên trong, mà lúc đó có không ít dũng sĩ đều tự phát đi đổ lòng. CFIS chính là một cái trong số đó, cũng là một cái duy nhất thành công. CFIS chém giết ma long phạm PN, toàn thân tắm rửa ma long long huyết, bởi vậy từ đầu đến chân đều trở nên đau thương bất nhập, thủy hỏa khó thương, nhưng là duy chỉ có chính là CFIS đang tắm long huyết thời điểm, có một mảnh lá rụng rơi vào trái tim của hắn vị trí, bởi vậy những cái kia ghen ghét CFIS người cũng là dùng cái này đâm xuyên qua CFIS trái tim, giết hắn. Bây giờ cái này song đầu long CFIS, cũng chính là truyền thuyết thần thoại ở trong đồ long anh hùng CFIS, làm hiệu đạ thần đấu sĩ trong này phục sinh, nhưng là từ thời đại thần thoại đến nay, hắn cái nhược điểm kia cu nở dê một mực duy trì. Coi như hắn thần đấu y là ma long phạm tệ nở biến thành, coi như toàn thân hắn tắm rửa long huyết đau thương bất nhập, liền ngay cả xẻ nạ lôi phược chú minh đối với hắn cũng không có hiệu quả chút nào, nhưng là dù sao vẫn là bị rắn tìm được nhược điểm của hắn, cắn một cái xuống dưới. Xẻ nạ sờ lên bụng của mình, đối cứng mới một màn thật sự là cảm thấy mạo hiểm. Mặc dù độc của nàng răng thành công cắn lấy CFIS trên ngực, nhưng là vừa rồi dưới tình huống đó, thành công của nàng xuất chỉ có 50%, nói cách khác nàng cùng CFIS sinh tử nửa này nửa kia. Bây giờ nàng có thể thành công đánh trúng CFIS, cũng là thành phần có vận khí tại. Từ hô hấp bên trong, phần bụng một trận đau nhức để phán đoán, sẽ nạ biết mình xương sườn đã bị CFIS đánh gãy ba cây, nhìn xem tròm xà phu áo bên trên vết rách, sẽ nạ khỏe mắt không khỏi có quắc một trận. Thế mà đem dùng ạt để nạ chi huyết chữa trị thánh ý gì cho đánh thành cái dạng này, cắt, nếu không phải cái này thánh ý gì. Ta hiện tại nên cái người chết đi xe nạ đối với cái này thật sự là lòng còn sợ hãi, nếu như không phải ạt đệ nạ người chủ thần kia máu, xe nạ thật đúng là không cảm thấy mình có thể chống nổi CFIS vừa rồi cái kia một cái công kích, CFIS thực lực phía trên nàng, chỉ là vận khí của nàng tương đối tốt mà thôi. CFIS mặc dù còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng là hy ra độc rắn đã thuận cái kia hai viên răng độc, trực tiếp rót vào CFIS trái tim. Mặc dù Senna loại trừ trong đó chí mạng bộ phận, nhưng là còn lại độc rắn hay là tại nhanh chóng ăn mòn CFIS tiểu vũ trụ. CFIS mặc dù nhiều lần muốn giữ vững tinh thần, nhưng lại nhịn không được từng đợt choáng váng lắc lư, nhìn lúc nào cũng có thể ngã xuống. Senna dùng hí ra độc rắn đánh bại CFIS, mặc dù nói đến cũng không hào quang, Senna mình cũng cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể thua, tại cái này tín niệm phía dưới, thánh đấu sĩ kiêu ngạo cũng bị nàng đặt ở một bên. Không cần lại vùng ấy, CFIS hì ra độc rắn đã bắt đầu ăn mòn thân thể của ngươi, ngươi đã không có cách nào tiếp tục cùng ta chiến đấu. Có thể là nhận độc rắn ảnh hưởng, CFIS ý thức đã không tỉnh táo lắm, ánh mắt ngông lung mà nhìn xem Senna, tại hắn ngã xuống trước đó, bờ môi động mấy lần. Senna xem hiểu CFIS môi ngữ, hướng hắn nhẹ gật đầu, CFIS lộ ra vui mừng mỉm cười, sau đó ầm vang ngã xuống đất, bởi vì hy giả độc rắn, mà lâm vào trong hôn mê. Xe nạ đem mình bị C.F.I.S. cắt đứt xương sườn đối với vị trí tốt, sau đó dùng tiểu vũ trụ nhanh chóng trị liệu một cái, không có thời gian chờ đợi xương cốt của mình hoàn toàn mọc tốt, xe nạ lập tức phi thân chạy về phía cung vạn hạ lạ. Liên như là xe nạ trước đó dự liệu đồng dạng, nạ rủ tổ cùng hiểu đạ ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, xe nạ dùng một chiêu điện quang lôi xả quyền đem hiểu đạ ép ra, đồng thời rơi vào nạ rủ tổ bên cạnh. Lão sư, ngay cả ngươi QNZ không có cách nào đối phó hiệu đạ tỷ tỷ sao?